Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 677. Thể trạng hảo, cũng là trông được không còn dùng được. Một gian bài trừ, còn có tam gian A. Hiếu tiếp tục tìm tiếp theo gian. Quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm hướng kho hàng cửa đi đến. Còn có tam gian, 500 vạn mua như vậy cái tin tức. Ni Khôn thực hắn sao hố, Quan Hy bất mãn than thở một câu. Nói là Lâm Khê kho hàng, địa điểm xem như cử cụ thể, nhưng là nơi này cư nhiên có 4 kho hàng, không có cách nào trước tiên biết ở đâu cái kho hàng. Một gian tìm đứng lên, phiền toái, nguy hiểm cũng gấp bội, nhưng Quan Hy cũng chỉ là nói. Dù sao tam giác vàng lớn như vậy, nếu không phải Ni Khôn tin tức, cụ thể đến Lâm Khê Tam Hào khu kho hàng, yếu Quan Hy chính mình lại đi tìm, không biết muốn tìm đến ngày tháng năm nào. Sự tình Quan Đường Dục an ủi, không nói 500 vạn đô la, chính là 500.000 đô la, Quan Hy cũng sẽ tưởng tận biện pháp hồi môn. Thái thái, không cho nói thô tục, phía sau thình lình truyền đến nam nhân đạm mạc thanh âm. Ni A, Quan Hy chừng mắt nhìn tình, nàng nói cái gì thô tục? Phản ứng một chút, mới hậu chi hậu giác ý thức được, Tiêu Cửu Diêm nói nàng nói thô tục, hắn mẹ nó hai chữ, này làm sao tính thôi, chẳng qua là phun tào mà thôi, ta nào có, nàng phản bác, nam nhân hỏi lại, không có, không có, Quan Hy kiên quyết phản bác, nàng còn muốn nói gì nữa, bỗng nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn nhi nghiêm túc đứng lên, non mịn ngón trỏ để ở phấn thần thượng. Làm cái chờ có lên tiếng động tác, có người đến, Tiêu Cửu Diêm cũng lập tức dừng lại. Kho hàng ngoài cửa, rõ ràng lại truyền đến hỗn độn tiếng bước chân. Từ vươn xa gần, Quan Hy nghe xong nghe, sườn thủ, nói với Tiêu Cửu Diêm, chỉ có hai người, hướng chúng ta nơi này đi tới. Rất nhanh sẽ đến, một người một cái, Tiêu Cửu Diêm vuốt Kamani. Quan Hy dừng một chút, lại nhẹ giọng nói. Lưu cái người sống, còn lại còn có tam gian kho hàng. Một gian tìm rất phiền toái. Nếu có thể lập tức liền định vị ở đâu một gian. Tốt nhất không đủ, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Đi theo cũng truyền đến tới gần nhân nói chuyện với nhau thanh. Hai người kia dùng là tựa hồ là thái ngữ. Quan Hy cao mày, ngưng thở chờ, gần, càng ngày càng gần, này một đám hóa bán đi. Chúng ta có thể thích một đoạn thời gian, nghe nói Ngõa Nạp ngày hôm qua đi giải trí thành, thực mẹ nó thích à, còn chơi song phi, thực con mẹ nó hâm mộ, nữ nhân kia ngoạn ý có cái gì kình. Cầm tiền đương nhiên yếu đánh bạc, bất quá hắn vụng trộm chạy tới giải trí trang, nếu như bị lão đại biết không có hảo hảo nhìn này một đám hóa. Trừng phạt rất nặng à, hắn ngày hôm qua là xem cái kia bị quan hắc ốc nam nhân. Cái kia nam nhân không sai biệt lắm đã muốn phế đi. Có nhìn hay không quản đều không sao cả. Ta đi hỏi một chút hắn ngày hôm qua ở giải trí chẳng ngoạn thế nào. Vài thiên không bính nữ nhân. Nghe một chút hắn giảng quá cái nghiện. Ngươi đừng xem Ngõa Nạp thể trạng hảo. Trông được không còn dùng được. Ha ha ha ha cáp. Quan Hy phía sau bỗng nhiên hướng Tiêu Cửu Diêm liếc liếc mắt một cái. Tiêu Cửu Diêm. Hai cái lính đánh thuê vừa đi vừa giảng, đến kho hàng cửa, cười hi hi đẩy cửa ra. Ngõa Nạp, ngươi tiểu tử này, kho hàng cửa mở. Hai cái đến lính đánh thuê liền nhìn đến ngã vào kho hàng lối vào tam cổ thi thể. Trong đó hai người dưới thân chảy xuôi nhất máu tươi, thoạt nhìn đều đã muốn đã chết. Có, trong đó một cái lính đánh thuê kinh hãi yếu kêu ra tiếng. Thanh âm còn không có phát ra đến. Răng rắc một tiếng thanh thúy vang, đã muốn bị ninh chặt đứt đầu. Mặt khác một gã lính đánh thuê cứ như vậy nhìn thượng một giây còn sống đồng bạn. Tiếp theo giây đã muốn không có tiếng động, hắn vội vàng cầm lấy quải ở trên người thương. Chỉ điểm đối diện bắn, thủ còn không có đụng tới thương. Liền cảm giác cái gì lạnh lẽo mà lại sắc bén gì đó dán tại chính mình trên cổ. Một đạo lạnh lùng nữ âm dùng tiếng Anh nói. Đừng nhúc nhích, bằng không ta chỉ có thể đưa ngươi đi gặp thượng đế. Hết chương.